Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, di vật, ma thần luyện ngục thành, nghe cũng cảm giác là một nguy hiểm địa phương, hơn nữa còn là tương đối khủng bố địa phương. Trên thực tế xác thực như vậy, ma thần luyện ngục thành chính là một cực kỳ khủng bố địa phương. Bên trong triệt triệt để là một đi thông luyện ngục thành thị. Hơn nữa đi thông hay là dị vũ trụ. Một cái cực kỳ đặc thù sinh mệnh nơi. Chỗ tốt đó là có thể ở bên trong lịch lãm một phen. Ở bên trong có một loại đặc biệt năng lượng. Có khả năng phụ trợ bọn họ đột phá đi càng cao thần quân tầng thứ. Càng có thể gánh vác những thứ kia đáng sợ thiên phạt. Vì vậy hỗn độn thần tôn xưng là thần quân lên trời thi đấu. Xem ai có thể bước lên càng cao địa phương. Đột phá càng mạnh mẽ phạt. Là, đã chết. Ta là ở đó tử vong trong vũ trụ tìm được di vật hỗn độn thần tôn thở dài. Ánh mắt lạnh lẽo, kẹp mang theo vài phần tức giận nói. Là bị vong hồn bộ tộc cho giết chết. Lại là vong hồn bộ tộc võ thần bình tức ở dưới nội tâm phẫn nộ. Trên nét mặt nhìn không ra quá nhiều phẫn nộ. Chỉ có bi thương. Lần này toàn bộ người trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết võ thần cùng ma thần quan hệ. Hai người đều là hảo huynh đệ. Ai biết hôm nay đã là âm dương lưỡng cách. Không có cách nào khác cứu sống trở về. Trước mắt mới chỉ. Thần tôn cũng không cách nào cứu sống trở về bất luận kẻ nào. Bất quá bọn hắn tin tưởng. Đạt đến tầng thứ cao hơn lúc. Là có thể dùng đại năng thủ đoạn cứu sống trở về. Kỳ thực đừng nói là bọn họ. Lâm Hiên nội tâm đều là phẫn nộ. Người khác có lẽ không biết ma thần cùng võ thần quan hệ. Lâm Hiên vẫn biết. Bởi vì ma thần chính là hỗn độn thần tôn thứ hai đệ tử. Nhưng bây giờ đã là bỏ mình. Hỗn độn thần tôn đệ tử. Kết nối với Lâm Hiên nói. Tổng cộng là có 5 vị. Võ thần xếp hạng thứ 3. Ma thần xếp hạng thứ 2. Tại Lâm Hiên không có gia nhập trước đó. Ma thần chính là một có hỗn nguyên chi thể người tu luyện. Thậm chí còn luyện ra một tia hỗn độn chi lực. Trọng điểm còn tại ở ma thần tu vi. Đã sắp đột phá đến thần tôn. Cuối cùng vẫn chết. Chết ở tử vong trong vũ trụ. Trên thực tế là bị vong hồn bộ tộc cho ám toán. Hỗn độn thần tôn rất nhanh thì từ tâm tình bi thương chúng điều tiết trở lại. Sau đó trầm giọng nói. Mở ra ma thần luyện ngục thành chìa khóa. Đã là ở chỗ này của ta. Cho nên ta có thể mở ra cái này ma thần luyện ngục thành cho rất nhiều thần quân đi tới. Bởi tương đối nguy hiểm. Cho nên cần lựa chọn ưu tú thần quân đi tới. Nếu không tùy ý đi tới nói. Mang đến chính là vô số tử vong a, cấp quá thấp đi tới nói. Đó là một con đường chết. Một điểm ý nghĩa cũng không có. Muốn đi trước nói. Ít nhất cũng phải có tứ tử thần quân ở trên cấp bậc. Mấy cái chữ này tự nhiên là càng cao càng tốt. Chỉ cần là thiên quân trong khoảng đều được. Nếu cửu tử thần quân nói. Liền không cần như thế. Cái này đối với cửu tử thần quân trong khoảng đều hữu hiệu quả. Dù sao bọn họ cần chính là gánh vác ngày đó phạt. Ở đó ma thần luyện ngục trong thành. Liền có thể tìm tới chống đỡ thiên phạt lực lượng. Chỉ cần có thể có càng nhiều lực lượng. Là có thể trước giờ dẫn động thiên phạt độ kiếp. Giả thiết một cái linh thần kỳ người tu luyện tu vi rất mạnh. Siêu cấp nghịch thiên tồn tại. Trong thời gian thật ngắn. Một hơi thở đột phá đến cửu tử thần quân là có khả năng. Nhưng mà loại này nghịch thiên tồn tại. Hiện nay vẫn chưa từng thấy qua. Dù sao liên tục chống nổi 9 lần thiên phạt. Vậy sẽ là khái niệm gì? Cái khái niệm này chính là ban đầu linh thần kỳ người tu luyện. Cũng đã là có thể so với thiên quân thực lực. Lúc này mới có thể dễ dàng như vậy thông qua nhiều lần như vậy thiên phạt. Tất cả mọi người tuyển chọn gật đầu. Cảm thấy trước mắt mới chỉ có thể như vậy. Còn dư lại thời gian. Bọn họ sẽ nhanh chóng phô khai tin tức. Để cho rất nhiều thần quân gia tăng tu luyện. 50 năm sau khi. Liền muốn tiến hành cái này thần quân lên trời thi đấu. Còn lại liền không có gì nhiều lời. Một điểm cuối cùng chính là hỗn độn thần tôn ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn quét tất cả mọi người tại chỗ một cái. Đè thấp một thanh âm nói. Chỉ cần vong hồn bộ tộc bên kia có người bước vào chúng ta lĩnh vực. Trực tiếp sát vô xá. chỉ cần là vạn sát thần vực cùng bá long thần vực bên kia người tu luyện trở lại. Vô luận là nguyên nhân gì, đều là sát vô xá. Ngũ tinh thần vực bên kia giống như vậy. Mấy đại thần tôn bên kia nhất định là bị vững vàng khống chế được. Cho nên chỉ cần bước vào trở lại, nhất định sát vô xá. Nếu như bị lẫn vào các loại nội gian, vậy coi như phiền phức. Còn lại liền không có gì hảo giao thay mặt. Rất nhanh thì tan cuộc, cũng trở về chuẩn bị. Trước đó trận kia thần vực chiến tranh tổn thất không ít. Còn cần rất nhiều trấn an mới được. Còn lại chính là ngắn ngủi bình tĩnh. Vong hồn bộ tộc bên kia, không biết tiếp đó sẽ có hành động gì. Tin tưởng cũng sẽ không có quá nhiều động tác. Liền hiện nay mà nói có khả năng động vẫn là rất ít. Cơ hội tốt nhất đều bị bỏ qua. Còn lại chính là chờ hỗn độn cự long. Chân chính bị đoạt xá thành công. Còn như mạnh mẽ đánh tới. Tổn thất nghiêm trọng nhất sẽ chỉ là bọn họ. Võ thần thiên cung cái gì. Cũng có bầy uy lực kinh người đại trận. Chỉ nếu không sợ chết cứ tới. Không dám nói có đến mà không có về. Ít nhất là tàn một trở lại. Người biểu hiện. Ta trước đó đều thấy. Cái này cũng chưa từng có bao lâu thời gian. Người cũng đã thành công tu luyện được hỗn độn chi lực. Điểm ấy coi như là một kỳ tích. Hỗn độn thần tôn trong mắt cuối cùng cũng có chút vui mừng. Có khả năng có một phù hợp truyền thừa bản thân đệ tử y bát. Hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn tu vi là không yếu. Nhưng không có nghĩa là sẽ không chết. Nếu chết nói, một thân truyền thừa cũng không truyền ra đi. Không phải ai đều có hỗn độn chi lực. Cho nên có thể tìm được cái hỗn độn chi lực thể chất cực kỳ rất thưa thớt. Là, đây là may mắn Long Vương dành cho hỗn độn Long Vương truyền thừa. Nếu không thật đúng là khó có thể tu luyện được. Lâm Hiên cười cười, dọc theo đường đi thật là tương đối gian khổ. Hừm, điểm ấy Long Vương cùng ta trao đổi qua. Người thiên phú rất tốt, vẫn cứu hắn tử nữ. Cái này vẫn có chút quan hệ nhân quả. Hỗn độn thần tôn cười nói. Được, còn lại nói liền không nói nhiều. Ta chuẩn bị mang ngươi hồi ta trên thế giới ma luyện một phen. Đến lúc đó ngươi nhưng là phải đi chỗ đó ma thần luyện ngục thành. Đi sư tôn ngài thể nội thế. Giới, Lâm Hiên dò hỏi, không sai biệt lắm ý tứ này. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Hỗn độn thần tôn cười cười. Quay đầu nói với võ thần. Còn lại sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Đây ma thần đồ đạc. Có ít thứ là lưu cho ngươi. Chợt hỗn độn thần tôn ném ra cái chữ vật giới chỉ. Võ thần tay run run nhận lấy. Viền mắt đỏ bừng đạo. Đa tạ sư tôn, võ thần cùng ma thần là sinh tử chi giao. Vẫn là đồng môn sư huynh. Cảm tình là vô cùng tốt. Bây giờ có thể đạt được điểm di vật. Xem như là có một chút thoải mái. Lâm Hiên ở bên cạnh thở dài. Không biết nói gì cho phải. Cũng nói không nên lời cái gì lời an ủi ngữ đến. Nói vậy hỗn độn thần tôn đi tới tử vong vũ trụ. Là chính là tìm kiếm ma thần. Ai biết thiếu chút nữa thì cũng chưa về. Xem ra đừng nói là võ thần cùng ma thần quan hệ. Hỗn độn thần tôn cùng ma thần quan hệ thầy trò. Đều là cực kỳ thâm hậu. Sau khi nói xong, hỗn độn thần tôn mang theo Lâm Hiên rời đi nơi này. Lưu lại võ thần một người đang nhớ lại cái gì. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.